Các bạn khán thính giả của Lạc Hồn Cốc thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động, nguồn cội của tác giả Dan Brown. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 6. Giọng nói thân thiện của Winston lại vang lên trong chiếc tai nghe của Langdon. Thằng trước mặt ngài, thưa giáo sư, ngài sẽ thấy bức tranh lớn nhất trong bộ sưu tập của chúng tôi, mặc dù hầu hết quan khách không nhận ra nó. Langdon phóng mắt nhìn qua tiền sảnh bảo tàng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một vách kính nhìn thẳng xuống đầm nước. Tôi rất tiếc, tôi nghĩ mình cũng nằm trong nhóm đa số ở đây. Tôi chẳng hề thấy bức tranh đâu cả. Chà, nó được trưng bày rất khác thông lệ. Winston bật cười nói. Bức vẽ không được treo trên tường, mà ngay trên sàn nhà. Đáng lẽ mình phải đoán ra chứ? Langdon nghĩ, hạ ánh mắt và di chuyển về phía trước, cho tới khi anh nhìn thấy bức vẽ hình chữ nhật trải dài trên nền đá dưới chân mình. Bức tranh khổng lồ chỉ gồm một màu duy nhất, cả một trường đơn sắc màu xanh nước biển thấm, và người xem đứng quanh rìa của nó, đăm đăm nhìn xuống, như thể đang nhìn xoáy xuống một cái ao nhỏ. Bức tranh này cỡ 557 mét vuông, Winston cung cấp. Langdon nhận ra nó rộng gấp 10 lần kích thước căn hộ đầu tiên của mình ở Cambridge. Nó là tác phẩm của Yves Kain và được trìu mến biết đến với tên gọi bể bơi. Langdon phải thừa nhận rằng cái sắc màu xanh dương lôi cuốn này tạo cho ông cảm giác ông có thể lao thẳng mình xuống bức tranh. Klein sáng chế ra màu này, Winston nói tiếp. Nó được gọi là màu xanh dương Klein quốc tế, và ông ấy tuyên bố rằng chiều sâu của bức vẽ gợi lên tính vô hình và vô tận trong hình ảnh không tưởng của ông ấy về thế giới. Langdon cảm thấy lúc này Winston đang đọc kịch bản. Klein nổi tiếng nhất với những bức vẽ màu xanh dương, nhưng ông ấy cũng nổi tiếng với một bức ảnh dựng trông rất đáng sợ, gọi là Nhảy vào khoảng trống, từng gây hoảng loạn khi được hé lộ năm 1960. Langdon từng xem bức Nhảy vào khoảng trống tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Bức ảnh hơi gây hoang mang khi mô tả một người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao đang lao mình khỏi một tòa nhà cao tầng và sắp rơi xuống vỉa hè. Thực tế đó là hình ảnh dựng được sáng tạo rất xuất sắc và chỉnh sửa cực khéo bằng một lưỡi dao cạo rất lâu trước khi ra đời phần mềm Photoshop. Thêm nữa, Winston nói, Klein cũng sáng tác tác phẩm âm nhạc Monostone Slim, Sự im lặng đều đều, trong đó một dàn nhạc giao hưởng từng biểu diễn chỉ với một hợp âm dê trưởng duy nhất trong trọn vẹn 20 phút. Và mọi người vẫn nghe à? Cả nghìn người nghe mà một hợp âm thì chỉ là màn đầu. Trong màn thứ hai, dàn nhạc ngồi bất động và trình diễn sự im lặng thuần túy suốt 20 phút. Anh đang đùa có phải không? Không, tôi hết sức nghiêm túc. Nếu nói bênh vực thì màn trình diễn có lẽ không buồn chán như nghe qua vậy đâu. Sân khấu còn có 3 người phụ nữ khỏa thân, người thấm đẫm sơn màu lam lăn lộn trên những tấm toan khổng lồ. Mặc dù Langdon dành phần lớn sự nghiệp của mình nghiên cứu về nghệ thuật, nhưng ông vẫn thấy băn khoăn chuyện mình chưa bao giờ biết rõ cách thưởng thức những đề xướng mang tính tiên phong của thế giới nghệ thuật. Sự hấp dẫn của nghệ thuật hiện đại vẫn là một bí ẩn đối với ông. Tôi không có ý xem thường anh Winston, nhưng tôi phải nói với anh rằng tôi thường thấy khó nhận biết được khi nào thì một thứ là nghệ thuật hiện đại và khi nào thì một thứ lại hoàn toàn là dị hợp. Câu trả lời của Winston nghe thật vô cảm. Ôi sao, thường đó là một câu hỏi, phải không ạ? Trong thế giới nghệ thuật cổ điển của ngài, các tác phẩm được tôn sùng nhờ kỹ năng thực hiện của nghệ sĩ, tức là người nào đó đặt cây bút lên toan hay chiếc đục lên đá khéo léo đến mức nào Thế nhưng trong nghệ thuật hiện đại, các kiệt tác thường thiên về ý tưởng hơn là thực hiện. Chẳng hạn bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng soạn được một bản giao hưởng dài 40 phút, chẳng có gì ngoài một hợp âm và sự im lặng. Nhưng chỉ có Yves Klein mới là người có ý tưởng. Cũng đúng, dĩ nhiên rồi, điều khắc sương mù ngoài kia là một ví dụ hoàn hảo về nghệ thuật khái niệm. Nghệ sĩ có một ý tưởng cho những đường ống đục lỗ chảy bên dưới cầu và thổi sương mù lên mặt đầm. Nhưng quá trình sáng tạo tác phẩm lại được thực hiện bởi những người thợ ống nước địa phương. Winston ngừng lại. Mặc dù tôi dành cho nghệ sĩ điểm số rất cao vì đã sử dụng phương tiện của bà ấy như là một mật mã. Sương mù là một mật mã sao? Đúng thế, một tặng vật bí ẩn gửi tới kiến trúc sư của bảo tàng. Frank Gehry à? Frank O. Gehry, Winston đính chính. Phải. Lúc Langdon di chuyển về phía cửa sổ, Winston nói: Từ chỗ này, ngài có góc nhìn con nhện rất đẹp. Ngài đã thấy Mapman trên đường đi vào rồi chứ? Langdon phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, qua đầm nước, về phía bức tường con nhện đen to tướng trên quảng trường. Vâng, khó mà không nhìn thấy nó được. Qua giọng điệu của ngài, tôi cảm thấy ngài không phải là người thích nó nhỉ? Tôi đang cố gắng đây. Langdon ngừng lại. Là một người ủng hộ nghệ thuật kinh điển, ở đây tôi có phần lơ ngơ như cá rời nước vậy. Hay lắm, Winston nói. Tôi cứ hình dung rằng ngài cũng như tất cả mọi người sẽ đánh giá cao Mapman. Nó là một ví dụ hoàn hảo cho quan niệm cổ điển về đối lập tương cận. Thực tế, có thể ngài muốn sử dụng nó trong lớp học khi ngài dạy về khái niệm này lần tới. Chú thích: Đối lập tương cận, juxtaposition, thủ pháp nghệ thuật bố trí những yếu tố đối lập cạnh nhau để tăng hiệu ứng đối xứng. Langdon nhìn con nhện, chẳng thấy gì như vậy cả. Khi đến lúc phải dạy về nghệ thuật đối lập tương cận, Langdon thích thứ gì đó truyền thống hơn một chút. Tôi nghĩ tôi sẽ trung thành với tác phẩm David. Vâng, Michelangelo là chuẩn mực vàng rồi. Winston bật cười nói. Quá xuất sắc khi tạo dáng cho David ở một tư thế bất đối xứng rất nữ tính. Tay ngẫu nhiên cầm một chiếc ná cao su mềm oặt, càng thể hiện khả năng dễ bị tổn thương của phái nữ. Và đôi mắt David toát ra vẻ cương quyết, có khả năng giết người. Những sợi gân và mạch máu của anh ta phình lên trong trạng thái đề phòng gã Goliath sát nhân. Tác phẩm thanh nhã mà vẫn rất chết chóc. Langdon rất ấn tượng với phần mô tả trên và thầm ước sinh viên của mình cũng có sự hiểu biết rành rẽ về kiệt tác của Michelangelo như vậy. Mapman cũng không khác David, Winston nói, một sự đối lập tương cận táo bạo không kém giữa các nguyên lý mẫu đối chọi nhau. Về bản chất, con nhện đen là một sinh vật đáng sợ, một kẻ săn mồi chuyên bắt các nạn nhân bằng mạng lưới của nó rồi xiết thịt. Mặc dù nguy hiểm chết người, nó vẫn được khắc họa ở đây với một bọc trứng đang phát triển, sắp nở, khiến cho nó vừa là kẻ săn mồi, vừa là sinh vật tổ. Phần thân khỏe khoắn tọa lạc trên đỉnh những chiếc chân thành mảnh khảnh đến khó tin, thể hiện cả sự mạnh mẽ lẫn sự mỏng manh. Có thể gọi Mapman là một David thời hiện đại nếu ngài muốn. Không đời nào, Langdon mỉm cười trả lời. Nhưng tôi phải thừa nhận, phân tích của anh khiến tôi có chất liệu để suy ngẫm. Tốt quá, vậy thì để tôi giới thiệu với ngài tác phẩm cuối cùng. Thật tình cờ, nó lại là nguyên bản của Edmond Gris. Thật sao? Tôi chưa hề biết Edmond lại là một nghệ sĩ. Winston cười to. Tôi sẽ để ngài tự đánh giá. Langdon để Winston hướng dẫn ông đi qua các ô cửa sổ tới một hốc tường rộng rãi. Bên trong có một nhóm quan khách tụ tập trước một mảng bùn khô rất lớn treo trên tường. Mới nhìn, mảng đất sét cứng đanh ấy gợi cho Langdon nhớ tới một chương trình trưng bày hóa thạch của bảo tàng. Nhưng chỗ bùn này không hề có hóa thạch. Thay vào đó, nó có những vết khắc rất thô, tương tự như dấu vết một đứa trẻ có thể vạch ra bằng một cái que trên nền xi măng ẩm. Đam Đông trông có vẻ chẳng lấy gì làm ấn tượng. Edmond thực hiện cái này à? Một người phụ nữ mặc đồ da trồn với cặp môi bơm căng Boston cào nhau. Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Người thầy trong London không nhìn được lên tiếng. Thực tế thì khá tài tình. Ông ngắt lời. Cho đến giờ, nó là tác phẩm ưa thích của tôi trong cả bảo tàng này đấy. Người phụ nữ xoay người, mắt nhìn ông với vẻ xem thường. Ồ, thật sao? Vậy hãy khai sáng cho tôi đi nào. Rất hân hạnh, Langdon bước tới chỗ đám dấu vết hằn khắc một cách thô bạo vào bề mặt đất sét. Chà, trước hết, Langdon nói, Edmond khắc tác phẩm này trên đất sét như là một sự kính trọng dành cho thứ ngôn ngữ viết sớm nhất của nhân loại, chữ hình nêm. Người phụ nữ chớp mắt, vẻ không lấy gì làm chắc. Ba vết hằn sâu ở giữa, Langdon nói tiếp, là cách đánh vần từ cá trong tiếng Assyria. Nó được gọi là chữ tượng hình. Nếu bà nhìn kỹ, bà có thể hình dung cái miệng há to của con cá hướng về phía bên phải, cũng như những vảy tam giác trên thân hình nó. Cả nhóm đều nghiêng đầu ngoẹo cổ, ngắm nghía lại tác phẩm. Và nếu quý vị nhìn từ đây, Langdon vừa nói, vừa chỉ vào một loạt vết lõm bên trái con cá. Quý vị có thể thấy rằng Edmond in những dấu chân trên bùn đằng sau con cá, thể hiện cho bước tiến hóa lịch sử của cá lên đất liền. Những cây đầu bắt đầu gật gù tán thưởng. Và cuối cùng, Langdon nói, cái dấu hoa thị bất đối xứng bên phải, cái biểu tượng mà dường như con cá sắp nuốt lấy, là một trong những biểu tượng về Chúa cổ xưa nhất trong lịch sử. Người phụ nữ môi Boston quay lại và quắc mắt nhìn ông. Một con cá định ăn Chúa à? Rõ ràng là như vậy. Đó là một phiên bản mang tính bông đùa loài cá của Darwin, tiến hóa ăn tôn giáo. Langdon hở hững nhún vai với nhóm người. Như tôi nói, khá tài tình. Lúc Langdon rời đi, ông vẫn nghe thấy đám đông rì rầm phía sau và Winston bật lên tiếng cười. Rất thú vị, thưa giáo sư. Edmond sẽ rất biết ơn bài giảng ngẫu hứng của ngài. Không nhiều người giải mã được tác phẩm đó đâu. Ôi sao, Langdon nói, thực tế thì đó là công việc của tôi mà. Vâng, và giờ tôi có thể hiểu tại sao ngài Chris lại đề nghị tôi xem ngài như một vị khách siêu đặc biệt. Thực tế ông ấy dặn tôi chỉ cho ngài xem thứ gì đó mà không vị khách nào được trải nghiệm tối nay. Ồ, đó là thứ gì thế? Bên phải các cửa sổ chính, ngài có thấy một hành lang có rào cách ly không? Langdon ngó sang bên phải mình. Tôi thấy rồi. Tốt rồi, mời theo chỉ dẫn của tôi. Langdon ngập ngừng làm theo những hướng dẫn từng bước của Winston. Ông bước tới lối vào hành lang và sau khi kiểm tra kỹ rằng không có ai theo dõi, ông thận trọng nép vào sau những cây cột thẳng đứng và lật nhanh theo hành lang khuất bóng hẳn. Lúc này đã bỏ lại đám đông ở tiền sảnh phía sau. Langdon đi khoảng 9 mét tới một cánh cửa kim loại có một bàn phím bấm số. Hãy nhập 6 chữ số này, Winston nói và thông báo cho Langdon dãy số. Langdon nhập mã, cánh cửa có tiếng lách cách. Tốt rồi thưa giáo sư, xin mời vào. Langdon đứng một lúc, không dám chắc chuyện gì sắp tới. Sau khi trấn tĩnh lại, ông đẩy cửa mở ra. Không gian phía sau gần như tối om. Tôi sẽ bật đèn cho ngài, Winston nói. Xin hãy bước vào và đóng cửa lại. Langdon nhích vào bên trong, căng mắt ra nhìn trong bóng tối. Ông đóng cánh cửa lại phía sau mình. Tiếng khóa lạch sạch vang lên. Dần dần, thứ ánh sáng dịu dịu bắt đầu sáng lên quanh rìa căn phòng, để lộ ra một không gian như hang núi khó hình dung nổi. Một gian phòng rộng hơ rộng hoác, như một khoang chứa máy bay dành cho cả một phi đội phản lực cỡ lớn. Chính xác là 3.158 m², Winston nói. Gian phòng này hoàn toàn nuốt chửng khu tiền sảnh. Khi các ngọn đèn tiếp tục sáng dần lên thêm, Langdon nhìn thấy một nhóm những hình thù rất lớn nằm trên sàn, 7 hoặc 8 bóng đèn tối thui như những con khủng long đang gặm cỏ trong đêm. Tôi đang thấy cái thứ quái quỷ gì thế này? Langdon hỏi. Nó có tên gọi là vật chất thời gian. Giọng nói vui vẻ của Winston vang lên trong tai nghe của Langdon. Đây là tác phẩm nghệ thuật nặng nhất của bảo tàng, gần 900 tấn. Langdon vẫn đang cố xác định phương hướng. Và tại sao riêng tôi lại ở đây? Như tôi đã nói, ngài Chris dặn tôi chỉ cho ngài xem những thứ đáng kinh ngạc này. Các bóng đèn dần sáng tỏ, nhấn chìm không gian rộng lớn trong thứ ánh sáng dịu dịu. Và Langdon chỉ có thể chân chối nhìn khung cảnh trước mắt mình đầy sững sờ. Mình vừa bước vào một vũ trụ song song. Chương thứ 7. Đô đốc Luis Avila đến khu vực kiểm tra an ninh của bảo tàng và liếc nhìn đồng hồ để bảo đảm rằng mình vẫn đúng lịch trình. Hoàn hảo. Ông ta chìa giấy căn cước quốc gia của mình cho các nhân viên giả quét theo danh sách khách mời. Trong thoáng chốc, mạch đập của Avila rộn lên khi không tìm thấy tên của ông ta trong danh sách. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy ở cuối cùng một trường hợp bổ sung phút cuối và Avila được phép vào. Đúng y như nhiếp chính vương đã hứa với mình, bằng cách nào ông ấy làm được việc này, Avila không biết được. Nghe nói danh sách khách mời tối nay rất xít sao. Ông ta tiếp tục đi tới chỗ máy giò kim loại, nơi ông ta móc điện thoại di động và đặt lên khay. Sau đó với sự cẩn trọng cực kỳ, ông ta lấy một chuỗi tràng hạt bằng kim loại nặng khác từ trong túi áo khoác của mình ra và đặt lên trên chiếc điện thoại. Nhẹ nhàng thôi, ông ta tự nhủ, rất nhẹ thôi. Người cảnh vệ giả quét ông ta bằng thiết bị giò kim loại và mang cái khay đồ cá nhân sang mé bên kia. Que Rosario tan bonito, người cảnh vệ nói, trầm trồ trước chuỗi hạt kim loại, gồm một sợi xích hạt chắc chắn và một cây thập sát tròn, rất dày dặn. Gracias, Avila trả lời, đích thân ta chế tạo nó đấy. Chú thích: Que Rosario tan bonito, chuỗi hạt đẹp quá. Gracias, cảm ơn anh. Avila đi qua máy giò, không gặp sự cố gì. Sang phía bên kia, ông ta lấy lại điện thoại và chuỗi hạt, nhẹ nhàng cất lại vào túi trước, trước khi tiến tới khu vực kiểm tra an ninh thứ hai, nơi ông ta được trao cho một chiếc tai nghe âm thanh khác thường. Ta không cần tour tham quan bằng âm thanh, ông ta nghĩ, ta có việc phải làm. Lúc băng qua tiền sảnh, ông ta kín đáo vứt chiếc tai nghe vào một cái thùng rác. Tim ông ta đập thình thịch lúc ông ta nhìn khắp tòa nhà tìm một chỗ riêng tư để liên hệ với nhiếp chính vương và cho ông ấy biết ông ta đã vào bên trong an toàn. Vì Chúa, đất nước và đức vua, ông ta nghĩ, nhưng chủ yếu là vì Chúa. Thời điểm đó, ở khu vực hẻo lánh xa xôi nhất của vùng sa mạc dãi ánh trăng bên ngoài Dubai, vì Alama khả kính 78 tuổi, CS Adfan đang vô cùng đau đớn khi bỏ qua lớp cát sâu. Ông ấy không thể đi xa hơn được nữa. Đã Adfan phồng rộp và bọc sát, cổ họng ông ấy đau đến mức ông ấy gần như không thể hít nổi một hơi. Những trận gió đẩy cát đã khiến ông ấy mù lòa từ nhiều giờ trước, và ông ấy vẫn bỏ tiếp. Đã có lúc ông ấy nghĩ mình nghe thấy tiếng rền rĩ xa xa của những chiếc xe mui trần bánh to, nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng gió hú. Niềm tin của Afan rằng Thượng Đế sẽ cứu ông ấy đã qua đi từ lâu. Đám kền kền không còn lượn vòng tròn nữa, chúng đang đi theo sau ông. Cái gã Tây Ban Nha cao lớn chặn cướp chiếc xe của Afan đêm qua chẳng hé răng lấy một lời khi hắn lái xe của vị Alama vào sâu trong sa mạc mênh mông này. Sau một tiếng chạy xe, gã Tây Ban Nha ấy dừng lại và ra hiệu cho Alfan ra khỏi xe, rồi bỏ mặc ông ấy trong bóng tối mà không hề có thức ăn hay nước uống. Kẻ bắt cóc Alfan không hề đưa ra dấu hiệu nhận diện hay lời giải thích nào cho hành động của hắn. Manh mối duy nhất Alfan thoáng thấy đó là một cái vết rất lạ trên bàn tay phải của hắn, một biểu tượng ông ấy không nhận ra được. Trong nhiều giờ, Alfan lê bước qua cát và kêu cứu một cách vô vọng. Giờ đây, khi vị tu sĩ bị mất nước nghiêm trọng, gục ngã trong thứ cát ngột ngạt và cảm thấy tim mình kiệt quệ, ông ấy vẫn tự vấn cái câu hỏi mà ông đã đặt ra suốt nhiều giờ. Kẻ nào lại có thể muốn mình chết chứ? Đầy kinh hoàng, ông ấy nhận ra một câu trả lời hợp lý duy nhất. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết audio Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Nguồn Cội. Truyện audio do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện và phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Mọi hành động phát hành lại truyện audio mà không có sự đồng ý của lạc hồn cốc.com đều là sự vi phạm. Chương thứ 8. Ánh mắt Robert Langdon bị cuốn từ khối hình đồ sộ này sang khối tiếp theo. Mỗi khối đều là một tấm thép sừng sững được quần lại rất khéo và rồi đặt đứng chênh vênh bằng rìa cạnh của nó, tự giữ thăng bằng để tạo thành một bức tường không hề có sự chống đỡ. Những bức tường uốn cong này cao tới ngót nghét 4,5 m và được uốn vặn thành những hình thù khác nhau. Một dài duy băng lượn sóng, một vòng tròn mở, một cuộn thép để lòng. Vật chất thời gian, Winston nhắc lại, và nghệ sĩ là Richard Serra. Cách ông ấy sử dụng những bức tường không hề được chống đỡ bằng thứ phương tiện nặng nề như vậy tạo ảo giác về sự thiếu vững chãi. Nhưng thực tế những thứ này đứng rất vững. Ngài thử hình dung một tờ tiền đô la mà ngài cuộn tròn quanh một chiếc bút chì. Khi ngài tháo bút chì ra, đồng tiền được quần lại của ngài có thể đứng khá ổn trên rìa cạnh của nó, được chống đỡ bằng trinh dạng hình học của nó. Langdon dừng bước và chân chân nhìn cái vòng tròn khổng lồ bên cạnh mình. Kim loại đã bị oxy hóa, tạo cho nó thứ màu đồng cháy và một lượng hữu cơ thô. Tác phẩm này toát lên cả sức mạnh rất lớn lẫn cảm giác thăng bằng rất tinh tế. Thưa giáo sư, ngài có nhìn thấy hình thù đầu tiên này lại không hoàn toàn kín không? Langdon tiếp tục đi quanh hình tròn và thấy rằng hai đầu của bức tường không gặp nhau, như thể một đứa trẻ đã cố vẽ một vòng tròn nhưng thiếu nét vậy. Cách kết nối được làm lệch tạo ra một lối đi thu hút khách tiến vào bên trong để khám phá không gian âm tính. Trừ khi vị khách đó tình cờ lại sợ cảm giác bị nhốt kín, Langdon nghĩ, chân bước nhanh hơn. Tương tự, Winston nói, trước mặt ngài, ngài thấy ba dải suy băng thép uốn khúc chạy theo một đội hình song song tương đối, đủ gần nhau để hình thành hai đường hầm lượn sóng dài hơn 30 m. Nó được gọi là con rắn, và các vị khách trẻ của chúng tôi rất thích chạy qua đó. Thực tế, hai vị khách đứng hai đầu đối diện có thể khẽ thì thầm và vẫn nghe rõ được tiếng nhau, như thể họ đang đối diện nhau vậy. Ấn tượng đấy, anh Winston. Nhưng anh làm ơn giải thích xem tại sao Edmond lại đề nghị anh cho tôi xem gian triển lãm này đi. Cậu ta biết mình đâu có thích thứ này, Winston trả lời. Tác phẩm cụ thể mà ông ấy đề nghị tôi chỉ cho ngài xem có tên là Đường Xoắn Ốc, và nó ngay phía trước ở góc bên phải. Ngài có thấy nó không? Langdon nheo mắt nhìn về phía xa. Cái thứ trông như cách xa đến nửa dặm kia ấy hả? Vâng, tôi thấy rồi. Tuyệt lắm, chúng ta đi tới đó chứ. Langdon đưa ánh mắt thăm dò một lượt không gian mênh mông rồi tiến tới Đường Xoắn Ốc ở phía xa, trong khi Winston tiếp tục nói, thưa giáo sư, tôi nghe nói Edmond Creed là người rất ngưỡng mộ công việc của ngài, đặc biệt là những tư tưởng của ngài về sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các truyền thống tôn giáo xuyên suốt lịch sử và những tiến hóa của các truyền thống ấy như phản ánh trong nghệ thuật bằng nhiều cách thức. Lĩnh vực lý thuyết trò chơi và tin học dự báo của Edmond khá tương đồng. Phân tích sự lớn mạnh của các hệ thống khác nhau và dự đoán xem chúng sẽ phát triển như thế nào theo thời gian. Chợt, rõ ràng cậu ấy rất thạo rồi. Nói cho cùng thì người ta gọi cậu ấy là Nostradamus thời hiện đại cơ mà. Vâng, mặc dù cách so sánh ấy hơi xúc phạm nếu ngài có hỏi tôi. Sao anh phải nói như vậy chứ? Langdon vặn lại. Nostradamus là nhà tiên tri nổi tiếng nhất mọi thời đại đấy. Chú thích: Nostradamus là tên Latin hóa của Michel de Nostradam, 1503-1566, bác sĩ và nhà tiên tri người Pháp. Ông là tác giả cuốn sách Les Prophéties, những lời tiên tri, một bộ sưu tập những lời tiên đoán của ông, được xuất bản lần đầu năm 1555. Sách là tập hợp những bài đoạn thi 4 câu, mỗi nhóm 100 câu, nói về một thế kỷ. Lời lẽ trong quyển sấm ký này mơ hồ, khó hiểu, miêu tả những biến cố được tiên đoán sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến năm 3797, được cho là năm tận thế. Hết chú thích. Tôi không có ý phản đối, thưa giáo sư, nhưng Nostradamus viết gần 1000 bài thơ tứ tuyệt, lời lẽ dễ dãi mà. Hơn 4 thế kỷ qua, được hưởng lợi từ những cách hiểu đầy sáng tạo của những kẻ mê tín, luôn tìm cách nghĩ ra ý nghĩa ở những chỗ chẳng có nghĩa gì cả. Tất cả mọi chuyện từ Thế chiến thứ hai đến cái chết của công nương Diana hay vụ tấn công trung tâm thương mại thế giới quá ư là ngơ ngẩn. Ngược lại, Edmond Creed công bố một số lượng rất hạn chế, những dự đoán rất cụ thể, nhưng đều trở thành sự thật trong một thời gian rất ngắn ngủi. Tin học đám mây, xe hơi không người lái, con chip xử lý vận hành chỉ cần 5 nguyên tử. Ngài Chris không phải là Nostradamus. Mình sai rồi, Langdon nghĩ. Người ta nói Edmond Creed tạo ra lòng trung thành rất ghê gớm trong những người làm việc cùng cậu ấy. Và rõ ràng Winston là một trong những đệ tử nhiệt thành của Chris. Vậy ngài có thích chuyến tham quan của tôi không? Winston hỏi, đổi chủ đề khác. Rất thích. Edmond thật đáng nổi danh vì đã tạo ra công nghệ hướng dẫn tham quan từ xa quá hoàn hảo này. Vâng, hệ thống này là giấc mơ của Edmond suốt nhiều năm qua, và ông ấy đã dành ra một số lượng thời gian và tiền bạc không thể tính được để bí mật phát triển hệ thống ấy. Thật sao, công nghệ này xem ra cũng không phức tạp lắm. Tôi phải thừa nhận rằng lúc đầu tôi có phần hoài nghi, nhưng anh vừa thuyết phục được tôi, quả là một cuộc trò chuyện thú vị. Ngài nói vậy thật là rộng bụng, mặc dù tôi hy vọng lúc này tôi không làm hỏng chuyện bằng việc thừa nhận sự thật. Tôi e là tôi đã không hoàn toàn thành thực với ngài. Sao cơ? Trước hết, tên thật của tôi không phải là Winston, mà là An. Langdon bật cười. Một hướng dẫn viên bảo tàng tên là An à? Chà chà, tôi không trách anh dùng một cái tên giả đâu. Rất hân hạnh được biết anh, An. Hơn nữa, khi ngài hỏi tôi tại sao tôi không đích thân bách bộ cùng ngài, tôi đã cho ngài câu trả lời chính xác về việc ngài Chris muốn duy trì các nhóm nhỏ. Nhưng câu trả lời đó chưa hoàn chỉnh. Còn một lý do nữa khiến chúng ta nói chuyện qua tai nghe, chứ không phải trực diện. Anh ta ngừng lại. Thực tế, tôi không có khả năng di chuyển về mặt vật lý. Ồ, tôi xin lỗi. Langdon hình dung ra An đang ngồi trên một chiếc xe lăn trong một tổng đài điện thoại, và cảm thấy tiếc là An sẽ nhận thức được việc phải giải trình tình trạng của bản thân. Không cần phải cảm thấy thương hại cho tôi đâu. Tôi quả quyết với ngài rằng chân cẳng trông sẽ rất kỳ lạ với tôi đấy. Tôi không hoàn toàn trông như ngài hình dung đâu. Bước chân Langdon chậm lại. Ý anh là sao? Cái tên An không hẳn là một cái tên, vì nó là một cụm viết tắt. An là rút gọn của từ artificial, nhân tạo. Mặc dù ngài Chris thích từ silesic hơn. Giọng nói dừng lại một lúc. Sự thật của vấn đề, thưa giáo sư, là buổi tối nay ngài đang tương tác với một hướng dẫn viên nhân tạo, một dạng máy tính. Langdon nhìn quanh vẻ ngờ vực. Đây có phải là một trò đùa vui không? Không hề, thưa giáo sư, tôi rất nghiêm túc. Edmond Chris đã mất một thập kỷ và gần 1 tỷ đô la cho lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, và tối nay ngài là một trong những người đầu tiên trải nghiệm kết quả sức lao động của ông ấy. Toàn bộ chuyến tham quan của ngài được thực hiện bởi một hướng dẫn viên nhân tạo. Tôi không phải là con người. Langdon không chấp nhận nổi chuyện này dù chỉ một giây. Cách diễn đạt và ngữ pháp của người kia rất hoàn hảo. Và ngoại trừ tiếng cười hơi vụng về, anh ta là một diễn giả lịch thiệp như bất kỳ ai Lăng Đôn từng gặp. Hơn nữa, cuộc trò chuyện vui vẻ của họ tối nay bao quát rất nhiều chủ đề và đủ sắc thái. Mình đang bị theo dõi, giờ Lăng Đôn nhận ra như vậy, đưa mắt ra khắp các bức tường để dò các máy quay video giấu kín. Ông nghi ngờ mình đã vô thức tham gia vào một tác phẩm lạ lẫm của nghệ thuật trải nghiệm, một kịch bản được dàn dựng rất khéo từ những điều vô lý. Họ biến mình thành một con chuột trong mê cung. Tôi không thấy dễ chịu lắm với chuyện này, Lăng Đôn tuyên bố, giọng ông vang rền khắp không gian trưng bày vắng vẻ. Tôi rất xin lỗi, Winston nói. Điều đó hoàn toàn hiểu được. Tôi phỏng chừng rằng có thể ngài thấy khó tiếp nhận được tin này. Tôi hình dung được đó là lý do tại sao Edmond lại đề nghị tôi đưa ngài vào đây trong một không gian riêng tư, tránh khỏi mọi người khác. Thông tin này không được tiết lộ cho những vị khách khác của ông ấy. Mặt Lăng Đôn nhìn thật kỹ không gian lờ mờ để xem liệu còn có ai khác ở đó không. Đương nhiên như ngài biết, giọng nói tiếp tục, nghe không hề bối rối trước sự khó chịu của Lăng Đôn. Bộ não người là một hệ thống nhị phân, các khớp thần kinh hoặc kích thích hoặc không. Chúng bật hoặc tắt, giống như bộ truyền mạch của máy tính. Bộ não có hơn 100.000 tỷ bộ truyền mạch, có nghĩa là làm ra một bộ não không hẳn là vấn đề công nghệ, mà là vấn đề về quy mô. Lăng Đôn chẳng nghe mấy. Ông lại bước đi, tập trung chú ý đến một tấm biển exit, lối thoát, có mũi tên chỉ về đầu kia của phòng trưng bày. Thưa giáo sư, tôi nhận ra chất người trong giọng nói của tôi. Khó nhận ra là do máy móc tạo ra. Nhưng thực tế, lời nói là bộ phận quá dễ. Thậm chí, một thiết bị sách điện tử $99 cũng làm việc công việc khá ổn là bắt chước giọng nói của người. Edmond đã phát minh ra cả tỷ. Lăng Đôn dừng bước. Nếu anh là máy tính, hãy nói cho tôi chuyện này. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ở mức nào lúc đóng cửa ngày 24 tháng 8 năm 1974? Đó là ngày thứ bảy, giọng nói trả lời tức thì, cho nên thị trường không mở cửa. Lăng Đôn cảm thấy ớn lạnh, ông đã chọn một mốc thời gian đánh lừa. Một trong những hiệu ứng phụ từ trí nhớ rảnh rẽ của ông là việc những ngày tháng cứ khắc ghi mãi mãi trong tâm trí ông. Ngày thứ bảy đó là sinh nhật của người bạn thân nhất của ông, và Lăng Đôn vẫn nhớ bữa tiệc bên bể bơi buổi chiều đó. Helena Woolley mặc bộ quần áo tắm màu xanh dương. Tuy nhiên, giọng nói bổ sung, vào ngày hôm trước, thứ sáu, ngày 23 tháng 8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở 686,80, giảm 17,83 điểm, vì mất 2,53%. Lăng Đôn nhất thời không nói nên lời. Tôi rất vui được chờ đợi, giọng nói vang lên. Nếu như ngài muốn kiểm tra dữ liệu trên điện thoại thông minh của mình, mặc dù tôi không có lựa chọn nào ngoài việc mỉa mai sự việc đó. Nhưng tôi không thử thách với trí thông minh nhân tạo, giọng nói tiếp tục, sắc thái anh nhẹ lúc này dường như là hạ hơn lúc trước. Không phải là truy cập dữ liệu mau lẹ, vốn thật sự khá đơn giản, mà là khả năng nhận thức được dữ liệu được kết nối và đan kết như thế nào. Điều tôi tin ngài rất xuất chúng, phải không nhỉ? Mối quan hệ qua lại của các ý tưởng ư? Đây là một trong những lý do ngài Chris muốn kiểm tra năng lực của tôi với riêng ngài. Một bài kiểm tra, Lăng Đôn hỏi, với tôi sao? Không hẳn, lại tiếng cười vụng về vang lên. Một bài kiểm tra với tôi, để xem liệu tôi có thể thuyết phục được ngài tôi là con người không? Một phép thử Turing, chính xác. Phép thử Turing, Lăng Đôn nhớ ra, là một thử thách được chuyên gia giải mã Alan Turing đề xuất nhằm đánh giá khả năng của một cỗ máy có thể ứng xử theo cách thức không khác biệt với ứng xử của một con người. Về cơ bản, một người đánh giá nghe một cuộc đối thoại giữa một cỗ máy với một con người, và nếu người đánh giá không thể phân biệt được bên nào là con người thì phép thử Turing được xem là thành công. Thành công năm 2014 tại Hiệp hội Hoàng gia ở London. Kể từ đó, công nghệ trí thông minh nhân tạo đã tiến bộ với một tốc độ chóng mặt. Chú thích: Alan Turing, 1912-1954, nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh, thường được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính, đưa ra phép thử Turing năm 1950. Cho đến giờ trong buổi tối hôm nay, giọng nói tiếp tục, không một vị khách nào của chúng tôi nghi ngờ gì cả. Tất cả đều có một quãng thời gian tuyệt vời. Khoan đã, tất cả mọi người ở đây tối nay đều đang nói chuyện với máy tính à? Về mặt kỹ thuật, tất cả đều đang nói chuyện với tôi. Tôi có thể phân thân dễ dàng. Ngài đang nghe giọng nói mặc định của tôi, giọng nói mà Edmond ưa thích. Nhưng những người khác thì đang nghe các giọng hoặc ngôn ngữ khác. Dựa trên tiểu sử của ngài là một nam giới học thuật người Mỹ, tôi chọn chất giọng Anh quốc nam mặc định cho ngài. Tôi đoán rằng như thế sẽ tạo ra sự tự tin lớn hơn là một giọng nữ trẻ kéo dài triền miên kiểu miền Nam chẳng hạn. Có phải cái thứ này vừa nói mình là một kẻ xô vanh không nhỉ? Lăng Đòn nhớ ra một đoạn ghi âm rất thịnh hành, từng được lưu hành trên mạng vài năm trước. Ông trưởng ban Michael Scherer của tạp chí Time được một người máy tiếp thị qua điện thoại gọi điện, và người máy giống người đến mức Scherer đã đăng tải đoạn ghi âm lên mạng để tất cả mọi người cùng nghe. Chuyện đó nhiều năm trước rồi, Lăng Đòn nhận ra vậy. Lăng Đòn biết rằng Chris theo đuổi trí thông minh nhân tạo đã nhiều năm, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên bìa các tạp chí ca ngợi những đột phá khác nhau. Rõ ràng hậu duệ Winston của Chris chính là đại diện cho trình độ tân tiến hiện đại của cậu ấy. Tôi nhận ra toàn bộ việc này diễn ra rất mau chóng, giọng nói tiếp tục. Nhưng ngài Chris có yêu cầu rằng tôi cho ngài xem đường xoắn ốc này ở đúng chỗ lúc này ngài đang đứng. Ông ấy đề nghị rằng ngài hãy vui lòng bước vào trong đường xoắn ốc và tiếp tục đi hết đến phần trung tâm. Lăng Đòn ngó vào cái lối đi uốn cong chật hẹp và cảm thấy các cơ của mình cứng lại. Có khi đây là ý tưởng của Edmond về một trò tinh nghịch thời đại học chăng? Anh có thể nói cho tôi biết trong đây có gì không? Tôi vốn không phải là người chuộng những không gian chật hẹp lắm. Rất thú vị, tôi không biết chi tiết đó về ngài. Tâm lý sợ không gian tù túng không phải là chuyện tôi đưa vào lý lịch trên mạng của mình. Lăng Đòn sực tỉnh, vẫn không thể hình dung được mình đang nói chuyện với một cỗ máy. Ngài không cần thiết phải sợ, không gian ở trung tâm được xoắn ốc khá rộng rãi, và ngài Chris đặc biệt có yêu cầu rằng ngài hãy xem xét phần trung tâm. Tuy nhiên, trước khi ngài bước vào, Edmond có đề nghị rằng ngài hãy gỡ tai nghe và đặt lên sàn ở phía ngoài đây. Lăng Đòn ngập ngừng nhìn khối cấu trúc lù lù. Anh sẽ không đi cùng với tôi à? Hẳn nhiên là không rồi. Anh biết đấy, toàn bộ việc này rất lạ lùng và tôi không hoàn toàn. Thưa giáo sư, nghĩ đến chuyện Edmond đưa ngài đi cả chặng đường tới sự kiện này thì dường như ngài đi bộ một quãng ngắn vào trong tác phẩm nghệ thuật này là một đề nghị rất nhỏ nhoi. Trẻ con vẫn làm được việc đó hàng ngày và sống khỏe mà. Lăng Đòn chưa bao giờ bị một cỗ máy trách cứ cả. Nếu thực tế thứ này đúng là như vậy, nhưng lời nhận xét gay gắt có tác dụng như mong muốn liền. Ông gỡ tai nghe và thận trọng đặt lên sàn. Giờ quay mặt đối diện với lối vào đường xoắn ốc. Những vách tường cao hình thành lên một hẻm rất hẹp, uốn cong hút tầm nhìn, biến mất trong bóng tối. Chẳng vấn đề gì cả, ông tự nói với mình. Lăng Đòn hít một hơi thật sâu và sải bước vào trong. Lối đi uốn cong mãi, xa hơn ông hình dung, ngoằn ngoèo sâu hơn, và chẳng mấy chốc Lăng Đòn không còn biết mình đã xoay vòng bao nhiêu lần rồi. Với mỗi vòng xoay thuận chiều kim đồng hồ, lối đi lại trở nên hẹp hơn, và đôi vai rộng của Lăng Đòn lúc này gần như cọ sát vào vách. Thở đi Robert, các tấm kim loại đặt xiên có cảm giác như chúng có thể đổ sập vào trong bất kỳ lúc nào và đè bẹp ông bên dưới hàng tấn thép. Tại sao mình lại làm chuyện này nhỉ? Ngay trước lúc Lăng Đòn định quay lại và đi ngược ra, thì lối đi đột ngột kết thúc, để ông xuất hiện trong một không gian mở rộng rãi, đúng như đã hứa, một căn phòng lớn hơn ông mong đợi. Lăng Đòn bước nhanh ra khỏi đường hầm, ra khoảng trống, thở hắt ra trong lúc xem xét mặt sàn trơ trụi và những bức tường kim loại cao. lại cảm thấy băn khoăn, không biết đây có phải là một màn chơi xỏ tinh vi của đám sinh viên đại học không. Một cánh cửa lạch sạch đâu đó bên ngoài và những tiếng chân bước nhanh nhẹn vang lên phía ngoài những bức tường cao. Có ai đó vừa bước vào phòng trưng bày, đi qua cánh cửa gần đó mà Langdon đã thấy. Tiếng bước chân tiến lại đường xoắn ốc và sau đó bắt đầu đi vòng sang phía Langdon, càng lúc càng rõ hơn sau mỗi khúc ngoặt. Có ai đó đang bước vào cái đường ống kia. Langdon tựa lưng và đối diện lối ra, trong khi tiếng bước chân tiếp tục đi lượn vòng, tiến lại gần hơn, tiếng lách cách ngắt âm rõ hơn, cho tới khi một người đàn ông đột ngột xuất hiện từ trong đường hầm. Anh ta thấp lùn và mảnh rẻ, với làn da xanh xao, đôi mắt rực sáng và một mớ tóc đen buông tự nhiên. Langdon chân chân nhìn người đàn ông một lúc và cuối cùng mới cho phép mình nở nụ cười ngoác đến mang tai. Edmund Creed vĩ đại lúc nào cũng có màn xuất hiện long trọng. Có mỗi cơ hội duy nhất để gây ấn tượng đầu tiên thôi mà thầy, Creed niềm nở đáp lời. Em rất nhớ thầy, thầy Robert, cảm ơn thầy đã đến. Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau. Khi Langdon vỗ vỗ lên lưng người bạn cũ, ông cảm thấy Creed gầy hơn hẳn. Em giảm cân đấy, Langdon nói. Em ăn chay mà, Creed đáp, còn dễ dàng hơn là phép tỉnh lược. Langdon bật cười. Chà, thật vui được gặp em. Và lúc nào cũng vậy, em khiến tôi cảm thấy mình ăn mặc quá diện. Ai cơ, em ấy à? Creed liếc nhìn xuống chiếc quần bò đen lằng nhằng cùng áo phông cổ chữ V trắng và chiếc áo khoác ngắn tay chun của mình. Thế này là sang rồi. Dép sò ngón màu trắng là sang à? Dép sò ngón ấy à? Đôi này là hàng Ferragamo Cunea đấy. Và tôi đoán chúng còn đắt hơn cả chục bộ trang phục của tôi ấy chứ. Edmond bước lại kiểm tra nhãn hiệu trên chiếc áo khoác cổ điển của Langdon. Thật ra, anh nói, mỉm cười ấm áp, đây là chiếc áo đuôi tôm rất đẹp, vừa vặn lắm. Tôi phải nói với em, Edmond ạ, anh bạn nhân tạo Winston của em, rất đáng ngại. Creed cười toét, phi thường phải không à? Thầy không thể tin nổi những gì em đã hoàn thành trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo trong năm nay đâu. Những bước nhảy vọt ngoạn mục, em đã phát triển một số công nghệ độc quyền mới giúp máy móc giải quyết vấn đề tự kiểm soát theo cách thức hoàn toàn mới. Winston là một dự án đang triển khai, nhưng nó tiến bộ hàng ngày. Langdon nhận thấy những nếp nhăn hằn sâu xuất hiện quanh đôi mắt trẻ con của Edmond. Sau một năm qua, anh chàng này trông rất mỏi mệt. Edmond, em có ngại nói cho tôi biết tại sao em lại đưa tôi đến đây không? Tới Bimbao ấy hả? Hay là vào đường xoắn ốc Richard Serra? Chúng ta bắt đầu từ đường xoắn ốc đi, Langdon nói. Em biết tôi sợ không gian tù túng mà. Chính xác, tôi nay là nhằm đẩy mọi người ra khỏi vùng dễ chịu của họ. Anh ấy nói kèm nụ cười đầy tự mãn. Vẫn luôn là đặc trưng của em. Hơn nữa, Creed nói thêm. Em cần nói với thầy và em không muốn bị trông thấy trước buổi diễn. Bởi lẽ các ngôi sao nhạc rock không bao giờ trà trộn với khách mời trước buổi hòa nhạc à? Chính xác, Creed đáp lại với vẻ bông lơn. Các ngôi sao nhạc rock xuất hiện một cách kỳ diệu trên sân khấu trong màn khói mù mịt. Phía trên đầu, các bóng đèn đột ngột dịu xuống rồi bật lên. Creed kéo ống tay áo và nhìn đồng hồ, rồi anh liếc Langdon. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thầy Robert, chúng ta không có nhiều thời gian. Tối nay là một thời điểm khác thường với em. Thực tế, nó sẽ là một thời điểm quan trọng cho toàn thể nhân loại. Langdon bỗng cảm thấy phải đề phòng. Gần đây, em có một phát hiện khoa học, Edmond nói. Đó là một đột phá sẽ có ý nghĩa ảnh hưởng rất sâu rộng. Gần như không ai trên thế giới này biết về nó. Và tối nay, không lâu nữa, em sẽ trực tiếp phát biểu với cả thế giới và công bố những gì em đã tìm ra. Tôi không biết chắc phải nói gì, Langdon đáp. Việc này nghe chấn động quá nhỉ. Edmond hạ giọng và tiếng anh ấy trở nên căng thẳng khác thường. Trước khi em công khai thông tin này, thầy Robert, em cần lời khuyên của thầy. Anh ngừng lại. Em sợ rằng mạng sống của em có thể tùy thuộc vào điều đó.